Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412. Chân tình giả ý. Nhưng là mấy ngày nay hắn khắp nơi tìm dược, vì nàng tẩm bổ đan điền gân mạch. Tuy rằng bởi vì tu dưỡng thời gian sẽ so bạn cùng lứa tuổi chậm hơn rất nhiều, nhưng là chỉ cần tu dưỡng hảo, khôi phục đến một nửa hoặc là trung thượng tư chất cũng không phải không có khả năng, chỉ là muốn nhẫn thường nhân không thể nhẫn chi khổ, nhưng là có hắn ở. Hơn nữa hắn tin tưởng tu tiên giới như vậy nhiều tu sĩ đều có thể ngược dòng mà lên. Hắn đệ tử cũng có thể, có hắn ở. Hắn đệ tử trung quy sẽ là so rất nhiều người mạnh hơn quá nhiều, nhẹ nhàng nắm lấy Lê Tích tay. Trấn an, chúc mừng xong. Thẩm Diệu vì làm Lê Tích thả lỏng, liền mang theo đoàn người chạm hơi chút xa chút, đối với Tiêu Dao Môn biểu hiện. Mọi người dự kiến bên trong, nhưng không ngại có chút người vui sướng khi người gặp họa. Có người khinh thường, Tiêu Dao Môn đệ tử đối mặt các lộ người tu tiên các màu ánh mắt. Có xấu hổ, phẫn nộ, cũng có đối Thẩm Diệu chân quân giữ gìn Lê Tích bất mãn, cực băng lưu vực đến. Cực băng lưu vực tu sĩ, ăn mặc hậu mao pháp y, lớn lên cũng cao to, tự nhiên là tương đối hấp dẫn Cửu Dương đại lục tu sĩ. Đặc biệt là Phượng Lâm quốc cùng Lan La quốc nữ tu, hai bên thẩm mỹ ở một cái điểm thượng. Khó tránh khỏi liền thuận mắt rất nhiều, đón khách tổng cộng tổ chức 3 ngày. Khắp nơi thế lực cơ hồ nên đến đều tới rồi, hóa thần đại điển cử hành ngày đó. Trọng nguyên đại lục cộng đồng chúc mừng, vạn đạo tông quản hạt mảnh đất đối ngoại tu sĩ. Giống nhau giảm giá 10% ưu đãi, mà thế tục giới cũng được đến từ tu tiên giới linh vũ phúc trạch. Cùng vạn đạo tông xuống phía dưới phát tiểu quà tặng, tịch ly đoàn người trải qua quá mấy ngày vội. Chân không chạm đất lúc sau, rốt cuộc được đến giải phóng, mấy ngày nay. Tịch ly đoàn người chẳng những muốn bồi khắp nơi đồng tu vì đệ tử đi dạo, còn muốn chủ trì trật tự, cuối cùng 2 ngày còn muốn tiếp thu tứ phương khiêu chiến, tịch ly có thể nói là nhận được nhiều nhất thiệp người chi nhất, đặc biệt là Cửu Dương đại lục tu sĩ, mà trọng nguyên đại lục, tịch ly hung danh bên ngoài, nhưng cũng có rất nhiều tán tu, yêu tu cùng kiếm tu khiêu chiến, tuy rằng nàng cũng thực thích chiến đấu tăng lên chính mình. Nhưng là liên tục chiến đấu, là cá nhân cũng sẽ mệt, cho nên ở rốt cuộc được đến giải phóng kia một khắc, tịch ly liền về tới Thác Nguyệt Phong. Mỹ Mỹ phao một cái tắm, tính toán ngày mai liền bế quan, chính là nàng ý tưởng còn không có thực hiện. Liền nhận được Miểu Pháp Môn Phó Thanh Phong đệ tử Túc Oái mời, Túc Oái làm tịch ly xem thuận mắt số. Lượng không nhiều lắm bằng hữu, tịch ly rốt cuộc vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới, ngày hôm sau. Tịch ly liền thay đổi một thân pháp y, đi theo Túc Oái đi vạn đạo tông sơn môn hạ phương sĩ, hiện giờ là vạn đạo tông hóa thần đại điển. Nhưng thật ra không có nhiều ít không biết sống chết tu sĩ quấy rối. Nhưng là vạn đạo tông vì để ngừa vạn nhất, vẫn là khai mấy cái phương sĩ tiên thành hộ thành đại trận, tịch ly cùng Túc Oái ở phương sĩ đi. Dạo, tịch ly, ta nói cho ngươi, ta cảm giác ta vận khí mấy ngày nay càng ngày càng tốt. Hắc hắc, ta cảm thấy ngươi chính là ta phúc tinh. Tịch ly nhướng mày, như thế nào cái hảo pháp? Nói đến cái này, Lê Tích thần bí hề hề ở tịch ly bên tai nói, ngươi là không biết. Từ trước ta ra cửa trước nay đều không có nhặt quá linh thạch. Hiện tại ta ra cửa đều nhặt được linh thạch. Nga, vậy ngươi nhặt được nhiều ít linh thạch? Túc Oái hắc hắc cười không ngừng, hướng về tịch ly dựng lên một đầu ngón tay, 1000. Túc Oái lắc đầu, ý bảo tịch ly tiếp tục đoán, tịch ly xem nàng kia phó vui vẻ bộ dáng. Hướng cao báo, nhưng là Túc Oái đều nhất nhất lắc đầu, nhiều lần như vậy rồi. Ta không đoán, ha ha. Một khối hạ phẩm linh thạch, tịch ly thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến, Túc Oái nhìn tịch ly xem ánh mắt của nàng. Cũng không ngại, tịch ly, ngươi là không biết, ta trước kia vận khí có bao nhiêu không xong. Không nói ra cửa nhặt linh thạch chuyện tốt như vậy, chính là ra cửa không ném linh thạch đều là tốt nhất. Quá vãng, trên người nàng liền tuyệt đối không thể có cái gì chân quý đồ vật. Nếu không không phải bị trộm, chính là ném, may mắn. Hiện tại ta vận khí càng ngày càng tốt. Hơn nữa, hắc hắc, sư phó hắn trả lại cho ta chuyên môn tìm người luyện chế nhẫn chữ vật. Trừ phi ta chính mình cam tâm tình nguyện, nếu không vĩnh viễn cũng rớt không được. Ta cảm giác ta tiền đồ một mảnh quang minh. Tịch Ly tưởng nói có khoa trương như vậy sao? Nhưng là rốt cuộc là nhịn xuống. Lẳng lặng nhìn Túc Oái cao hứng đông nhìn xem tây nhìn xem, Tịch Ly đi theo Túc Oái ở phương sĩ các. Quầy hàng thượng chuyển, đừng nói. Túc Oái thật là có chút ngốc, người khác nói cái gì? Nàng có 8 phần trở lên đều tin tưởng, cái nào tiểu quán chủ nói hắn đó là cái gì bảo bối. Nàng còn ở một bên phụ họa, nhìn đến như ý liền mua. Cũng mặc kệ hữu dụng vô dụng, mà càng khoa trương chính là. Túc Oái đối với những cái đó đáng thương người đều sẽ cấp thượng 1-2 viên linh thạch, Tịch Ly có. Thể tưởng tượng đến Túc Oái nhẫn chữ vật đồ vật liền tính sẽ không rớt. Nhưng là cũng sẽ bị nàng tiêu hao thất thất bát bát cảnh tượng, Tịch Ly bên tai lại vang lên Túc Oái. Thấp thấp oán giận thanh, ai? Ta thật là quá ngốc. Ta linh thạch a, bất quá kia tiểu hài tử cũng là đáng thương. Quần áo đều bị hư hao như vậy. Tịch Ly cảm thấy như vậy Túc Oái cùng cái này lạnh nhạt chiếm đa số tu tiên giới không hợp nhau, đãi hai người ngồi vào trà lâu nghỉ ngơi thời điểm. Tịch Ly rốt cuộc hỏi ra khẩu, Túc Oái, ngươi rõ ràng biết có chút tu sĩ phần lớn là gạt người. Vì cái gì còn phải cho bọn họ linh thạch? Túc Oái lấy điểm tâm tay dừng một chút, lại dường như không có việc gì đem điểm tâm đưa vào trong miệng. Hắc hắc, Tịch Ly, tuy rằng bọn họ phần lớn đều là gạt ta, nhưng là bọn họ cũng có xác quá chẳng ra gì sao. Ta tuy rằng linh thạch không phải rất nhiều, năng lực cũng hữu hạn, nhưng là ta linh thạch đủ dùng. Cho bọn hắn một chút cũng không cái gọi là, bọn họ sống không dễ dàng. Ta có thể giúp một chút chính là một chút, huống hồ. Ta cấp vui vẻ, bọn họ lấy cũng vui vẻ sao? Nhân sinh trên đời, còn không phải là đồ một cái vui vẻ sao? Tịch Ly không nói chuyện nữa. Uống chính mình trà, Túc Oái nhìn nhìn cách đó không xa vừa mới nàng trợ giúp quá một người. Kỳ thật nàng mới không có đi rất xa. Liền nghe được người nọ thấp thấp mắng một tiếng ngốc tử, nhưng là kia thì thế nào đâu. Nàng có thể minh bạch sinh hoạt không dễ. Người khác trải qua quá cái gì. Nàng không biết nàng cấp với trợ giúp người là bộ dáng gì. Nàng cũng không biết, nhưng là ít nhất nàng cấp với cùng nàng tương ngộ người một hy vọng, không hỏi qua đi. Không cầu tương lai, hơn nữa. Cũng có người là thật sự yêu cầu nàng linh thạch, Tịch Ly điểm một phần trà lâu đặc sắc đồ ăn. Hai người cúi đầu ăn cao hứng, bên tai trong lúc lơ đãng liền nghe được trà lâu người nói chuyện, nghe. Nói sao? Nghe nói vừa mới Nam vực yêu tộc cơ gia thất trưởng lão coi trọng một cái cửu dương đại lục yêu tu. Muốn đem nhân ra cưới vào cửa. Là cái kia xà yêu sao? Cái gì xà yêu? Nghe nói nhân gia là thân cụ thần thú đằng xà huyết mạch yêu tu. Nếu là thần thú hậu duệ, người nọ ra khẳng định không muốn a. Người biết cái gì? Theo đáng tin cậy tin tức nói, cửu dương đại lục yêu tu quá kia kêu một cái cực kỳ tàn ác. Nếu không phải may mắn đào thoát một ít yêu tu, đã sớm bị cửu dương đại lục tu sĩ diệt chủng. Ai? Ta còn biết. Nghe nói Vọng Hải Tông một cái đệ tử muốn cùng cực băng lưu vực Phượng Lâm quốc một cái công chúa. Liên hôn, ta thảo, bọn họ động tác nhanh như vậy sao? Ngoặc kép, hết chương.